Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phù Quân là người có khả năng khống chế DCVNG rất mạnh. Dĩ nhiên, không phải việc gì nàng cũng muốn kiểm soát. Chẳng qua, nàng hy vọng bản thân có thể nắm quyền với những gì mình muốn điều khiển. Bao gồm cả người lẫn sự việc, người trong cung của nàng, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nói xong, nàng để Thiều Âm xoa thái dương cho mình, ánh mắt cũng không rời khỏi y, khi nhận ra Thiều Âm thở dài rất khẽ. Gần như không thể nghe thấy, nàng lại không thấy tức giận, trái lại còn có cảm giác thỏa mãn. Bởi vì điều đó chứng minh, cho dù trong lòng có mâu thuẫn, Thiều Âm vẫn không thể trái lệnh nàng. Đó là điều Lương Phù Quân muốn thấy nhất, khóe miệng nàng cong lên một nụ cười ý vị, khẽ nghiêng người tựa thoải mái hơn trên giường. Thiều Âm bước đến phía sau nàng, cúi đầu nói, thần đi quá giới hạn. Sau đó y chạm lên thái dương quý phi, vừa nhẹ nhàng xoa bóp, vừa khẽ hỏi. Nương nương, lực độ thế này được chứ? Dù không thể sánh với Xuân Phong quen tay quen việc, nhưng trong lòng Lương Phù Quân lại càng thấy dễ chịu. Nàng gật đầu, không kỳ vọng quá nhiều vào việc hầu hạ. Từ mấy ngày Thiều Âm ở trong cung, nàng đã nhìn ra, y không phải dạng giỏi nịnh nọt lấy lòng, càng không phải người nhờ vào tài khéo hầu hạ để làm vừa lòng hoàng đế và hoàng hậu. Nàng cũng không nghĩ nhiều về việc đó, thừa càn cung đông cung nữ thái giám như vậy, tìm người biết hầu hạ chẳng phải việc gì khó. Chỉ là, lòng bàn tay dán lên thái dương kia rất tinh tế, ngón tay lại mềm mại linh hoạt đến bất ngờ. Một nam nhân, bởi vì lý do nào đó, lại còn mềm mại hơn cả nữ nhân. Không biết với Thiều Âm mà nói, đó là may mắn hay bất hạnh. Trong phòng, than hỏa kêu, đùng, một tiếng, lại càng khiến không khí trở nên yên ắng. Quý phi hôm nay mặc y phục có phần táo bạo, cổ áo mở hơi rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Cúi nhìn xuống, còn có thể thấp thoáng thấy tuyết trắng nơi ngực áo. Thiều Âm lập tức rời ánh nhìn, chuyển sang chậu than đang cháy đỏ. Chậu than hôm nay như thiêu đến cực điểm, trong phòng cũng vì vậy mà trở nên nóng bức. Hô hấp của Thiều Âm chậm dần, trong lòng lại bỗng nổi lên cảm giác bức bối vô cớ. Lương Phù Quân nhắm mắt lại, không ngờ cảm giác từ thái dương lại ngày một rõ ràng. Thiều Âm xoa ấn rất chậm, từng động tác như mang theo vài phần lưu luyến. Nàng mở mắt, tầm nhìn rơi vào chậu than hừng hực đỏ rực. Cảm giác trong tim, dường như có gì đó không chịu khống chế mà nhảy loạn. Nàng khẽ liếc sang bên cạnh, chỉ thấy một vạt áo xanh lam nhạt của thái giám, chẳng có gì nổi bật. Thế nhưng trong đầu lại hiện lên vóc dáng mảnh khảnh của Thiều Âm. Tận sâu trong đáy lòng nàng, như có một thứ gì đó đang muốn phá vỡ trồi lên. Trái tim sau một hồi yên tĩnh lại trở nên rối loạn không yên. Một tiếng nổ nhỏ lại vang lên từ chậu than, khiến nàng giật mình. Lúc này, Xuân Phong đi vào, cúi đầu bẩm báo. Nương nương, Lương Phi nương nương cầu kiến. Không khí ám muội trong phòng như một gợn sóng bị phá vỡ, nhanh chóng tiêu tán. Trong lòng Lương Phù Quân bỗng dâng lên một tia khó chịu. Ánh mắt cũng lập tức trầm xuống. Xuân Phong vội cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt quý phi. Lương Phù Quân liếc ra ngoài cửa sổ nơi gió tuyết lất phất, thản nhiên nói. Để nàng chờ nửa chén trà rồi mới cho vào. Xuân Phong nhận lệnh lui ra. Lương phi đúng là không biết nhìn sắc mặt, biết rõ quý phi không muốn đến cung nàng, lại còn mặt dày tìm tới tận cửa. Nàng ta thật cho rằng quý phi muốn gặp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa chén trà trôi qua, Xuân Phong mới đi ra ngoài mời Lương Phi vào. Lương Phi bước vào, liền thấy Quý Phi đang nửa nằm tựa giường, phía sau là một thái giám có dung mạo rất thanh nhã đang xoa bóp thái dương cho nàng. Thái giám ấy vóc người mảnh khảnh, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt nhạt nhưng lại khiến người ta khó rời. Không phải kiểu đẹp khuynh thành, nhưng lại như ngọc lan khắc từ băng, yếu đuối mà khiến người ta động lòng thương xót. Lương Phi chỉ nhìn một cái, đã cảm thấy không vui. Một nam nhân yêu mị như vậy, khó trách lại khiến hoàng đế cũng động lòng. Nếu không vì phụ thân dặn dò, nàng vốn chẳng ưa gì loại hoạn quan này. Hành lễ xong, được quý phi cho ngồi, nàng mới khẽ cười, nhìn Thiều Âm nói. Thì ra nương nương đang bận việc thế này, bảo ta đợi cũng đáng thôi. Có điều, Thiều công công thật có bản lĩnh, lời nói nửa thật nửa trêu chọc, đầy ẩn ý. Thiều Âm không đáp, mắt khẽ cụp xuống, nhưng nghe giọng nói the thế cố làm nhu nhược kia, trong lòng không khỏi thấy buồn nôn. Lương Phi không phải người dễ đối phó. Chuyện này Thiều Âm đã biết từ khi đọc tiểu thuyết, phụ thân nàng là thứ phụ trong nội các, chức vị chỉ sau cha hoàng hậu. Thủ phủ, cả nhà nàng ôm mộng lớn, muốn đưa con trai lên làm hoàng đế, để nàng trở thành thái hậu. Vì quyền thế, bọn họ dám hy sinh cả dân chúng vô tội. Những kẻ như thế, không xứng làm triều thần, càng không xứng nuôi dạy minh quân. Lương Phi lại mang theo bộ mặt tươi cười tiến đến gây sự. Nhưng nàng không ngờ, người phản ứng đầu tiên lại là Thiểu Âm. Chỉ thấy y bất ngờ quỳ, phịch, một tiếng xuống đất, đầu gối va chạm nền đá khiến người khác cũng giật mình. Ngay cả Quý Phi cũng sửng sốt, Thiểu Âm run rẩy, đôi mắt ửng hồng, giọng nói khiếp sợ vang lên. Lương Phi nương nương thứ tội, nô tài hầu hạ Quý Phi nương nương là bổn phận, tuyệt không có ý nghĩ gì vượt lễ. Nhưng nếu lời nương nương bị người có tâm nghe được, chẳng phải sẽ bôi nhọ danh tiết Quý Phi nương nương, nói nương nương bị nô tài mê hoặc hay sao? Nô tài là tiện mệnh, chết thì cũng không sao, nhưng Quý Phi nương nương cao quý, sao có thể bị nhục mạ như vậy? Lời vừa thốt ra, ai cũng hiểu, Lương Phi đang ngấm ngầm châm chọc quan hệ bất chính giữa Quý Phi và Thiều Âm. Sắc mặt Lương Phủ Quân lập tức trầm xuống, sát khí lạnh lẽo hiện rõ. Thiều Âm vẫn run run dưới đất, Lương Phi tức đến đỏ mặt, nhưng không biết phản bác ra sao. Nàng quen diễn vai đáng thương, nhưng Thiều Âm hôm nay lại diễn còn sâu hơn nàng. Một tiếng, choang, chén trà bị Quý Phi ném thẳng xuống đất trước mặt Lương Phi. Chưa kịp hoàn hồn, Quý Phi đã lạnh giọng quát. Người đâu, mời Lương Phi nương nương, ra ngoài cho ta. Lương Phi sợ hãi run lên, biết nếu hôm nay còn cãi lại, có thể thật sự sẽ bị đánh. Chỉ có thể vội vã cúi đầu hành lễ, lặng lẽ rời đi. Váy áo quét mặt đất phát ra tiếng loẹt xoẹt rõ ràng, lộ vẻ chật vật vô cùng. Nàng đi rồi, Lương Phủ Quân trừng mắt nhìn Thiểu Âm, tức giận nói. Còn chưa đứng dậy, chẳng lẽ còn muốn bổn cung đỡ ngươi lên? Thiểu Âm lập tức đứng dậy, dáng vẻ nhanh nhẹn, hoàn toàn không thấy chút yếu đuối nào vừa rồi. Lương Phủ Quân ánh mắt nghi hoặc, ngươi, Thiểu Âm điềm nhiên đáp, nương nương, còn cần nô tài xoa thái dương nữa không? Quý Phi đập bàn một cái. Bổn cung đang hỏi ngươi, Thiểu Âm cúi đầu, lễ phép nói, nô tài thấy Lương Phi nương nương âm thầm châm chọc nương nương, liền nghĩ ra hạ sách này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nô tài tiện mệnh, chịu một quỳ không sao, nhưng không thể để nương nương bị oan. Lương Phủ Quân nhướng mày, ngươi dám gọi đó là hạ sách, cả ta cũng bị ngươi lừa, tưởng đâu ngươi bị dọa thật, thân thể ngươi yếu hơn cả cung nữ. Nhưng trong lòng nàng lại không kìm được vui vẻ. Hóa ra đây là lý do hoàng hậu cũng thích Thiểu Âm, người này biết che chở chủ tử. Cơn giận trong lòng dần tan đi, nhưng một cảm giác khác lại len lỏi trong tim nàng. Thiểu Âm quá biết lấy lòng người, và nàng hình như bắt đầu không đơn thuần chỉ muốn y hầu hạ nữa rồi. Cách chương.